Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Tuy rằng không có thể biết được còn lại 4 tòa tháp toàn bộ tin tức, nhưng là Quảng Châu, New Delhi cùng Berlin, này 3 tòa tháp vị trí bại lộ, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Andrei dùng tiếng Nga thấp giọng nói, xa nhất chính là Berlin. Rời đi trò chơi này sau, ta lập tức nhích người đi trước Berlin, Mộ Hồi Tuyết. Tới kịp sao, Andrei, không kịp cũng đến đi. Châu Âu cường đại nhất hai cái người chơi Lena Zofort cùng Talon Savico toàn bộ đã chết. Nếu không ai đánh hạ Berlin kia tòa tháp, chúng ta liền tính công phá mặt khác tháp cũng vô dụng. Mộ Hồi Tuyết suy tư một lát. Ta và ngươi cùng nhau, Andrei ngẩn người. Thật lâu sau, hắn nhìn về phía Mộ Hồi Tuyết. Ngươi không phải có việc gì thế, Mộ Hồi Tuyết. Ngoặc kép, có lẽ ta cũng có thể đi, hai người không nói nữa. Bên kia, Vương Tiểu Điềm có lẽ là cảm thấy chính mình bị Trần San San tính kế. Tiểu cô nương cái thứ hai vấn đề lệnh nàng cảm giác chính mình ăn lỗ nặng. Hắc tháp thiết trí 5 cái tàng bảo hắc tháp. Các người chơi gặp phải cái thứ nhất cửa ải khó khăn không phải công lược hắc tháp, mà là tìm được kia 5 tòa hắc tháp. Hiện tại nhưng hảo, nàng một mở miệng liền bại lộ 4 tòa hắc tháp vị trí. Bắc Kinh Sương Bình, Quảng Châu, New Delhi cùng Berlin, may mắn cuối cùng kia tòa tháp ai cũng không biết ở đâu. Bằng không cũng thật chán ghét, nhân loại đều quá chán ghét, Vương Tiểu Điềm buồn bực mà lầm bầm lầu bầu. Đương màn ảnh cấp đến nàng khi, nàng lại nháy mắt biến thành một bộ cao hứng bộ dáng. Nàng vui vẻ mà chiều người xem vẫy vẫy tay, nói, như vậy, phía dưới chính là đạo thứ 3 đề Nga. Chúng ta khai tâm vấn đáp lão người xem đều biết, đạo thứ 3 đề là cuối cùng một đạo đơn giản đề. Hắc hắc, không biết này 6 vị khách quý sẽ như thế nào đáp lại đâu. Nói xong, cô bé lọ lem đôi mắt đảo qua, nhìn về phía 6 người. Nàng liếm liếm môi, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Trần San San, cuối cùng hừ một tiếng, bỏ qua một bên mắt, trên mặt đang cười, kỳ thật âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giết chết này mấy cái hỗn đản nhân loại. Vương Tiểu Điềm nhanh chóng mà phiên động quyển sách, tựa hồ tưởng từ giữa tìm được nan đề, khó xử trụ đường mạch mấy người, nàng ra đề mục một đạo so một đạo khó. Nhưng đều không phải là hoàn toàn vô giải, nàng giống như cũng bị thứ gì vô hình mà hạn chế. Không thể tùy tiện đề một ít người chơi căn bản không có khả năng giải đáp vấn đề. Không có khó xử trụ người chơi, Vương Tiểu Điềm tâm tình tao thấu, đương nàng nhìn đến cái thứ 3 vấn đề, lại là Trần San San đi lên trước hướng nàng vấn đề khi khóe miệng nàng vừa kéo. Đột nhiên hối hận đi vào nơi này giúp Korea thủ tháp. Bất quá ngay sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì. Khinh thường mà bĩu môi. Hỏi đi, tiểu bằng hữu, tùy tiện hỏi, muốn hỏi cái gì, liền hỏi cái gì, Trần San San yên lặng nhìn nàng. Sau một lúc lâu, nàng hỏi, cái thứ 3 vấn đề. Xin hỏi, như thế nào đánh bại đoàn xiếc thú đoàn trưởng Korea sơ sách? Vương Tiểu Điềm sửng sốt, tiếp theo nàng quay đầu nhìn về phía Greya, cùng nàng giống nhau, Greya nghe thế vấn đề khi cũng sửng sốt một lát, hắn thong thả mà chuyển qua tầm mắt, dùng ôn nhu dính nhớp ánh mắt nhìn Trần San San. Thật lâu sau, hắn cười nói, vấn đề này là đường mạch vẫn là phó văn đoạt làm ngươi hỏi. Ta đáng yêu tiểu lady, ân, Trần San San mặt không đổi sắc. Phảng phất không nhận thấy được kia nùng liệt đến cơ hồ trở thành thực chất sát khí. Ta chính mình hỏi, Phó Văn Đoạt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trần San San. Tựa hồ tưởng từ nhỏ bằng hữu trên người tìm ra nàng nói dối dấu vết. Nhưng là hắn phí công mà phản. Rhea cười, hắn ngón tay nhẹ nhàng mà ở tiểu bàn tròn thượng đánh. Một bàn tay một tay chống cằm. Rất có hứng thú mà nhìn Vương Tiểu Điềm cùng Trần San San. Vương Tiểu Điềm bất đắc dĩ mà buông tay. Rhea các hạ, này cũng không phải là ta tưởng nói. Là nàng vấn đề Nga, ngụ ý. Muốn trách đừng trách ta. tính kế ngươi chính là này đó nhân loại đáng chết. Vương Tiểu Điềm trả lời nói. Đánh bại Grea Sơ Sách phi thường đơn giản. Chỉ cần so với hắn cường là được. Nhưng là ở Hắc Tháp trong thế giới. Chỉ có không vượt qua 3 người so với hắn cường. Muốn chân chính đánh bại hắn khó khăn rất lớn. Nhưng là nếu là các ngươi 4 cái. Phó Văn Đoạt, Mộ Hồi Tuyết, Andrei cùng Đường Mai, các ngươi 4 người liên thủ. Hơn nữa các ngươi có được đạo cụ, có 7 thành tỷ lệ đánh bại hắn. Chỉ là các ngươi phải chú ý hắn quải trượng, đó là cái phi thường thần kỳ hy hữu đạo cụ. Nó tác dụng Hắc Tháp trong thế giới không có người biết. Bởi vì không ai có thể làm hắn sử dụng ra kia căn quải trượng chân chính hiệu quả, Grea cười nói. Ta nên cảm ơn ngươi. Ít nhất không đem ta quải trượng rốt cuộc có ích lợi gì nói ra sao? Những lời này vừa mới nói xong, lại là một vòng vấn đề kết thúc. Trần San San lại lần nữa đi lên trước, nàng nhìn Vương Tiểu Điềm, từng câu từng chữ mà nói. Đệ tứ vấn đề, xin hỏi đoàn xiếc thú đoàn trưởng Grea Sơ Sách quải trượng rốt cuộc có cái gì hiệu quả Vương? Tiểu Điềm, ngoặc kép, Grea, ngoặc kép. Vương Tiểu Điềm nghiến răng nghiến lợi mà trả lời. Hắn quải trượng ở chạm vào địch nhân sau. Lấy địch nhân vì tâm. Quải trượng vì bán kính. Grea bản nhân có thể nháy mắt di chuyển vị trí đến nên địch nhân tùy ý vị trí. Tiền đề là quải trượng trước sau đụng vào địch nhân. Thả hắn vẫn luôn cầm quải trượng. Trần San San gật gật đầu. Cảm ơn, Vương Tiểu Điềm. Ngoặc kép, ta tạ ni ma. Vương Tiểu Điềm bỗng nhiên cảm thấy chính mình thu nhiều như vậy kỳ khai tâm vấn đáp. Chưa bao giờ có như vậy nghẹn khuất quá. Rõ ràng có hại chính là Grea. Hắn át chủ bài bị đường mạch mấy người biết được. Nguyên bản lấy đường mạch 4 người thực lực. Liên khởi tay tới đối phó hắn hắn thắng suất liền so thấp. Hiện tại nhưng hảo, liền chính mình vũ khí là cái gì tác dụng đều bị đối phương đã biết. Hắn ngăn cản đường mạch 6 người công lực này tòa Hắc Tháp khả năng tính liền càng thấp. Grea bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn tư thế yêu nhã mà nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng uống lên son môi trà. Bên kia, Vương Tiểu Điềm tức giận đến là thất khiếu bốc khói. Nàng lao lực tâm tư mà tìm kiếm chính mình quyển sách nhỏ. Tưởng từ giữa tìm được Hắc Tháp cho phép trong phạm vi. Khó nhất vấn đề. Nhưng mà liền tính nàng thật sự hỏi ra vấn đề, 6 cái người chơi chung, luôn có một người có thể cho nàng đáp án. Lúc này đây, Vương Tiểu Điềm hỏi Phó Văn Thanh một cái rất khó vấn đề. Mắt thấy Phó Tiểu Đệ sắp trả lời không thượng, lúc này, Đường Mạch nhẹ giọng nói, tuyển C, Phó Văn Thanh không chút do dự, ta tuyển C, Vương Tiểu Điềm, ngoặc kép, từ từ, đây là ta vấn đề hắn vấn đề. Ngươi dựa vào cái gì trả lời? Đường Mạch gợi lên khóe môi, nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ta nhớ rõ Hắc Tháp cấp ra quy tắc trò chơi. Có nói qua người đứng xem không thể nói chuyện sao? Nhìn tóc đen người trẻ tuổi giàu hoạt bộ dáng. Phó Văn Đoạt thấp thấp mà cười một tiếng. Ân, không có, Vương Tiểu Điềm. Ngoặc kép, đáng chết đáng chết đáng chết. Từ hôm nay trở đi, ta muốn ở ta trong tiết mục hơn nữa một cái quy tắc. Không thể bên ngoài xin giúp đỡ. Nhưng mà vô luận như thế nào? Các người chơi lại thuận lợi vượt qua thứ 5 nói đề. Đến phiên Vương Tiểu Điềm bị vấn đề. Nhìn đến Trần San San lại lần nữa đứng dậy. Cô bé lọ lem bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nàng sờ sờ chính mình microphone. Mỉm cười nói. Ngươi tưởng vấn đề cái gì đâu? Khí đến mức tận cùng. Đó là gần như đáng sợ bình tĩnh. Vương Tiểu Điềm biết, trước lục đạo đề có lẽ đối bọn họ tới nói, còn tính đơn giản, nhưng là cuối cùng 4 đạo đề, đó là địa ngục khó khăn vấn đề, 6 cá nhân, tổng cộng 24 đề, nàng dám cam đoan, này 24 đề khẳng định ít nhất có 1 đạo đề. Này 6 cái người chơi ai cũng đáp không được, chẳng lẽ trả thù này đó nhân loại đáng chết, còn để ý chờ đợi thời gian dài ngắn sao? Cô bé lọ lem hơi hơi mỉm cười, nàng có rất nhiều kiên nhẫn, liền tính cái kia người chơi bị bắt dùng đồng vàng của quốc vương rời khỏi trò chơi. Không tham dự hỏi đáp, kia cũng là nàng kiếm lời, Đồng vàng của quốc vương là duy nhất có thể rời khỏi công tháp trò chơi hy hữu đạo cụ. Dùng một cái thiếu một cái. Vương Tiểu Điềm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần San San hỏi lại ra một ít phi thường cổ quái vấn đề. Ai ngờ nàng nói ngươi cái gì đều biết. Như vậy ta muốn hỏi ngươi. Phụ thân ta ở trước khi chết rốt cuộc tưởng đối ta nói cái gì, nghe xong lời này. Đường Mạch cúi đầu nhìn về phía trước mặt tiểu nữ hài. Trần San San quá mức thông minh, cũng quá mức bình tĩnh, thường xuyên sẽ làm người đã quên nàng chỉ là cái 15 tuổi hài tử. Trước kia Đường Mạch ở Tô Châu Thư viện công tác khi đã từng nghe đồng sự bát quái quá. Thần Côn cùng vợ trước ly hôn sau, vẫn luôn muốn đi Thượng Hải xem nữ nhi, nhưng hắn vợ trước không cho phép. Cha con hai bởi vậy suốt 3 năm chưa thấy qua mặt. Phó Văn Thanh nghe xong Trần San San nói, kinh ngạc nói, vấn đề này cũng đúng. Vấn đề này đương nhiên hành, Hắc Tháp duy nhất cấm chính là vấn đề thông quan có quan hệ vấn đề. Vương Tiểu Điềm cũng nói nàng biết sở hữu vấn đề đáp án. Một khi đã như vậy, kia Trần San San đưa ra vấn đề này, đương nhiên không trái với quy tắc trò chơi. Vương Tiểu Điềm dùng không thể hiểu được ánh mắt nhìn Trần San San. Nàng phía sau, Rhea đột nhiên phát ra một đạo tiếng cười. Cô bé lọ lem quay người lại, tò mò mà nhìn về phía đoàn xiếc thú đoàn trưởng. Rhea các hạ, Rhea mỉm cười nói, tiếp tục, ta chỉ là cảm thấy vấn đề này rất có ý tứ. Vương Tiểu Điềm không rõ nguyên do. Nàng trả lời nói, người ba ba tưởng nói cho ngươi. Hảo hảo sống sót, cái này đáp án phi thường giàu cao vạn kim. Một cái phụ thân ở đột phát hắc tháp trong trò chơi. Đương nhiên sẽ muốn nữ nhi sống sót, chính là nghe thế loại dâu ria đáp án. Trần San San lại chưa nói cái gì, mà là tiếp nhận rồi cái này trả lời. Vương Tiểu Điềm xoa tay hầm hè mà lấy ra bản thân quyển sách nhỏ. Muốn chiếu ra nan để làm khó dễ Đường Mạch 6 người. Nhưng nàng còn không có mở ra quyển sách, Mộ Hồi Tuyết mỉm cười thanh âm vang lên, ta tò mò một sự kiện, Vương Tiểu Điềm ngẩng đầu xem nàng. Nếu ta không phỏng đoán sai, này tòa hắc tháp là thuộc về đoàn xiếc thú đoàn trưởng. Ngươi, cô bé lọ lem muốn bảo hộ hắc tháp là phụ cận mặt khác một tòa. Như vậy ngươi hiện tại ở chỗ này, giúp hắn vội. Vậy ngươi chính mình hắc tháp đâu? Ngươi không cần qua đi thủ tháp sao, vấn đề này Vương Tiểu Điềm đại có thể không đáp. Bởi vì này không phải nàng trả lời thời gian, nhưng nàng cũng không để ý. Nàng nhàn nhạt nói, người chơi khác đi công lược ta hắc tháp, cũng sẽ tiến vào khai tâm vấn đáp trò chơi, Mộ Hồi Tuyết. Cho nên nói tựa như chúng ta vừa tới đến nơi đây thời điểm giống nhau. Trò chơi này có hay không ngươi kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt. Ngươi cùng đoàn xiếc thú đoàn trưởng ngồi ở chỗ kia uống trà. Phía trước những cái đó người chơi cũng có thể chính mình chơi trò chơi. Trả lời vấn đề, bị trừng phạt Vương Tiểu Điềm trong lòng căng thẳng. Nàng như cũ bình tĩnh mà hỏi lại, ngươi muốn nói cái gì? Mộ Hồi Tuyết không nói gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch giơ tay từ trong không khí lấy ra một quyển hơi mỏng dị năng thư. Hắn làm trò Vương Tiểu Điềm mặt, phiên đến trung gian mỗi một tờ, sau đó lấy ra một chi bút, ở mặt trên viết xuống mấy hành tự. Vương Tiểu Điềm không biết hắn viết chính là cái gì, nhưng là nàng nhận thấy được kia đồ vật khẳng định đối chính mình phi thường bất lợi. Nàng hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, các ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng Trần San San. Có chuyện không biết ta phỏng đoán đúng hay không? Ở người khác hướng ngươi vấn đề trước, ngươi đều không phải là toàn trí toàn năng, Vương Đại Điềm đột nhiên sửng sốt. Nếu ngươi thật sự cái gì đều biết, vì cái gì ngươi không biết ta sẽ đối với ngươi đưa ra cái gì vấn đề? Ở ta đưa ra những cái đó vấn đề thời điểm hay sẽ kinh ngạc sẽ sinh khí. Ngươi đều không phải là toàn năng, nhưng là vừa rồi ngươi tổng cộng trả lời ta 3 loại vấn đề. Đệ nhất loại, là nhân loại căn bản không biết vũ trụ công thức, người biết, nhưng chuyện này liền đoàn xiếc thú đoàn trưởng cũng không biết, Trần San San tiếp tục nói. Liền thực lực mà nói, Ta không cho rằng ngươi so đoàn xiếc thú đoàn trưởng cường. Nhưng ngươi biết đến đồ vật so với hắn còn nhiều. Đây là một kiện thực không hợp với lẽ thường sự. Trừ này bên ngoài, ngươi lại trả lời ta đệ nhị loại vấn đề. Ngươi nói cho ta, một cái sở hữu hắc tháp quái vật cũng không biết tin tức. Chính là ngươi lại biết. Đó chính là đoàn xiếc thú đoàn trưởng quải trượng rốt cuộc có ích lợi gì, Vương Đại Điềm đã hoàn. Toàn minh bạch là không đúng chỗ nào, nhưng nàng vô pháp phản bác, chỉ có thể cười lạnh nói. Cho nên đâu, này chỉ có thể chứng minh, ta thật là toàn trí toàn năng, người khác không biết đồ vật, ta đều biết, ta cùng hắc tháp boss bất đồng, ta là khai tâm vấn đáp người chủ trì Vương Đại, thanh âm đột nhiên im bạt. Vương Đại Điềm kinh ngạc mà nói, không phải, ta như thế nào kêu Vương Đại Điềm, ta rõ ràng kêu Vương Đại Điềm, miệng trương ở giữa không trung, cô bé lọ lem đem hết toàn lực mà tưởng nói ra tên của mình. Nhưng mặc cho nàng nghĩ như thế nào, nàng đều cảm thấy chính mình chính là kêu Vương Đại Điềm mà ni phẳng phất có thứ gì ở vận mệnh chú. Định thay đổi nàng hết thảy nhận chi, không chỉ có là nàng, Rhea. Sở hữu nhận thức nàng hắc tháp boss, người xem đều nhất trí cảm thấy nàng đã kêu Vương Đại Điềm mà đi nhưng mà ở nàng trước mặt. Nàng sở đứng thẳng ô vuông thượng, Vương Tiểu Điềm, ba chữ như cũ lập lòe kim sắc quang mang. Đồng dạng, kia bổn hơi mỏng quyển sách thượng, người chủ trì, Vương Tiểu Điềm, sáu cái tự cũng không có thay đổi. Một khi ở vở thượng viết xuống tên, tên liền vô pháp thay đổi. Nhưng là hiện giờ, cái này đứng ở người chủ trì vị trí thượng cô bé lọ lem không bao giờ là Vương Tiểu Điềm mà ni hơi. Mỏng quyển sách từ Vương Đại Điềm trong tay bay ra, thẳng tắp mà bay về phía không trung, huyền phù ở bảy cái dấu chấm than trung ương. Đúng vậy, đường đường mạch ở dị năng thư thượng viết xuống, Vương Đại Điềm cái này tân tên kia một khắc. Trên bầu trời huyền phù dấu chấm than liền từ 6 cái biến thành 7 cái. Một cái mới tinh dấu chấm than huyền phù tới rồi Vương Đại Điềm đỉnh đầu. Thời khắc có thể rơi xuống. Trần San San, ngươi trả lời ba loại ngươi căn bản không nên trả lời ra vấn đề. Đáp án là này hết thảy ngươi đều có vẻ đương nhiên. Đặc biệt là cái thứ ba vấn đề, ngươi cấp ra đáp án đều không phải là một cái dầu cao vạn kim đáp án. Ngươi hết thảy hành vi cử chỉ đều ở nói cho ta. Ngươi nói đáp án chính là chính xác chân lý, bí mật, cảm xúc này tam dạng vấn đề không nên có người có thể trả lời ra tới. Ngươi lại đều biết nếu ta không có suy đoán sai lầm nói. Tóc ngắn nữ sinh suy tư một chút tìm từ, nói, người chủ trì tại đây chàng trong tiết mục có được một cái không thể thay đổi nhân quả luật gạch dưới chỉ. Cần khách quý hướng nàng vấn đề, vô luận hỏi ra vấn đề là cái gì. Người chủ trì đều tất nhiên biết, tiền đề là người chơi vấn đề, người chơi không vấn đề đồ vật, người một mực không biết, cho nên nàng cũng không biết, ta có được một cái dị năng, một cái có thể thay đổi bất luận kẻ nào tên dị năng, đường mạch đem dị năng thư tùy tay nhét trở. Lại trong không khí, hắn thanh âm bình tĩnh, đây là một cái nhân quả luật dị năng, phát động phương thức kỳ thật thực hà khắc. Yêu cầu ta biết tên sửa đổi đối tượng một cái đại bí mật. Bí mật càng quan trọng, sửa đổi tên xác suất thành công liền càng cao. Ta tưởng ngươi lớn nhất bí mật, chính là khai tâm vấn đáp trò chơi chân tướng đi. Thực may mắn, ta thế nhưng đoán đúng rồi, dị năng. Ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba loại hình, đặc thù hình công năng. Có nhất định tỷ lệ sửa đổi đối tượng tên, tác dụng thời gian 7 ngày. Mỗi 10 ngày có thể sử dụng một lần, nhân quả luật dị năng, không thể xoay chuyển, hạn chế, cần thiết biết tác dụng đối tượng tên họ, diện mạo cùng sinh ra thời đại, đối sử dụng đối tượng hiểu biết trình độ càng sâu, dị năng hiệu quả tỷ lệ càng lớn, đường mạch bản sử dụng thuyết minh, tác dụng thời gian vì 3 ngày, mỗi 30 thiên có thể sử dụng một lần, sử dụng sau. Bị sử dụng đối tượng đem được đến đường mạch quan trọng nhất một bí mật. Đường mạch cười nói, thực xảo chính là, ta hiện tại không có gì không thể nói bí mật, chẳng sợ cái kia bí mật bị ngươi đã biết, ta cũng không cái gọi là, bị này 6 nhân loại người chơi bước cho cùng đường. Vương Đại Điềm siết chặt ngón tay, cúi đầu, nàng biết, nàng đã thua, trận này trò chơi vô pháp lại tiếp tục đi xuống. Nàng xoay người nhìn về phía Greya, khóc thút thít nói, Greya các hạ, thật đáng tiếc, ta vô pháp tiếp tục thế ngươi thủ tháp. Trận này trò chơi ta muốn đơn phương ngưng hẳn, ngươi nhất định phải vì ta báo thù à. Bọn họ thế nhưng như vậy bắt nạt ta một cái đáng thương bất lực nữ hài tử. Greya đứng lên, đệ thượng một chương khăn tay. Vương Đại Điềm xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, chỉ nghe Greya nói, trên thực tế ngươi cũng thực vui vẻ, không phải sao, Milady, giả vờ khóc thút thít tiếng khóc đột nhiên im bạt. Vương Đại Điềm từ khăn tay ngẩng đầu, trợn to cặp kia xinh đẹp lam đôi mắt, nhìn Greya, Greya ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu. Chúc mừng ngươi, Milady, ngươi tận lực, ngươi giải thoát rồi, Vương Đại Điềm vui vẻ cười. Nàng bỗng nhiên bán ra bước chân, đi ra màu vàng ô vuông. Ở nàng đi ra ô vuông kia trong nháy mắt, trong không khí vang lên một trận pha lê rách nát thanh âm. Đường mạch sáu người dưới chân, những cái đó màu vàng ô vuông cũng toàn bộ biến mất. Leng keng, chúc mừng người chơi đường mạch, Phó Văn Đoạt, Trần San San, Phó Văn Thanh, thành công thông quan. Cô bé lọ lem vui vẻ hỏi đáp trò chơi. Vương Đại Điềm đi đường bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, nàng hoàn toàn không để ý tên của mình bị người ác ý mà từ Vương Tiểu Điềm như vậy đáng yêu tên đổi thành không thể hiểu được Vương Đại Điềm. Money, nàng vỗ vỗ tay, một chiếc bí đỏ xe ngựa xuất hiện ở hắc tháp phía dưới, nàng cao hứng mà đi tới. Liền ở nàng chuẩn bị rời đi nơi này khi, nàng bỗng nhiên kéo lại xe ngựa dây cương, xốc lên bức màn. Vương Đại Điềm ngạo kiều mà hừ một tiếng, nhìn đường mạch, nàng mỉm cười nói, ta tuy rằng không biết ngươi dị năng rốt cuộc là cái gì, cư nhiên có thể sửa lại tên của ta, nhưng là ở ngươi sửa đổi tên của ta kia trong nháy mắt, có một cái về ngươi bí mật đột nhiên xuất hiện ở trong lòng ta. Đường mạch thập phần bình tĩnh. Hắn lớn nhất bí mật là hắn yêu thầm Victor thật lâu. Hiện giờ hắn đã cùng Phó Văn Đoạt ở bên nhau. Chẳng sợ bí mật này bị Vương Đại Điềm nói ra, kia cũng không cái gọi là, nhiều nhất là đối hai cái tiểu bằng hữu công khai mà thôi. Chỉ thấy Vương Đại Điềm nhếch lên khóe miệng, lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Ta nói cho các ngươi nga, người này, người chơi đường mạch, hắn lớn nhất bí mật là, đường mạch đánh gãy nàng, nhàn nhạt nói, ta cùng Phó Văn Đoạt ở bên nhau. Mộ Hồi Tuyết kinh ngạc một cái chớp mắt, nghĩ lại, thực mau thoải mái, Andre còn lại là sự không liên quan mình, không sao cả mà nga, một tiếng, hai cái tiểu bằng hữu là phản ứng lớn nhất, Trần San San ngây người một lát, chờ tiếp thu lại đây sau. Nàng tự mình lẩm bẩm, khó trách ta cảm thấy đường mạch ca ca cùng phó thiếu tá chi gian luôn có không đúng địa phương. Nguyên lai là như thế này, xem ra ta đối chuyện tình cảm hiểu biết quá ít, về sau muốn đền bù phương diện này tri thức. Nghe thế đoạn lời nói, Phó Văn Thanh cả người đều không tốt, ngoặc kép, từ từ, vì cái gì San San tỷ ngươi phản ứng đầu tiên là cảm thấy chính mình yêu cầu bổ sung tri thức dự trữ. À, rõ ràng hiện tại quan trọng nhất vấn đề là, đại ca cùng đường ca cư nhiên là một đôi hảo sao? Vì cái gì mọi người liền dễ dàng như vậy mà tiếp nhận rồi? Đường mạch chính mình đem bí mật nói ra khẩu, Vương Đại Điềm cũng sửng sốt một cái chớp mắt, nàng cổ quái mà nói một câu, ngươi cho rằng ta muốn nói chính là cái này. Đường mạch trong lòng căng thẳng, hẳn ý thức được không đúng, từ từ, ngươi. Đột nhiên có loại đại thù đến báo khoái cảm, cô bé lọ lem không bao giờ cố chính mình thục nữ phong phạm. Khoa trương mà cười to nói, ha ha ha ha, ta nói cho các ngươi nga, hắn lớn nhất bí mật là, đường mạch vẫn luôn cho rằng, may mắn hiện tại mọi người thân thể tố chất toàn bộ được đến cải thiện. Bằng không bọn họ đời này làm một lần là đủ rồi. Phó Văn Đoạt thể lực là thật sự hảo, mấy chục căn màu bạc cương châm lấy cực nhanh tốc độ cắt qua không khí, bắn về phía Vương Đại Điềm Money, nhưng Vương Đại Điềm nhanh chóng kéo lên bức màn. Điều khiển bí đỏ xe ngựa rời đi nơi này, không khí lạnh người xấu hổ, Liên Nhất Quán thích nhằm vào đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đoàn xiếc thú đoàn trưởng đều ho khan. Một tiếng, quyết định làm người, không thêm phiền, Phó Văn Đoạt cũng không nghĩ tới đường mạch bí mật cư nhiên sẽ là cái này. Mộ Hồi Tuyết xấu hổ mà quay đầu, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, khóe miệng lại nhịn không được kiều kiều, cười trộm một tiếng, hai cái tiểu bằng hữu chung. Phó Văn Thanh căn bản không nghe minh bạch những lời này có ý tứ gì. Lôi kéo Trần San San hỏi, San San tỷ, cái gì kêu thể lực hảo, đại ca thể lực hảo cùng đường ca có cái gì quan hệ sao Trần San San. Ngoa kép, này như thế nào giải thích, Andre trực tiếp nhất, nàng vừa rồi rụt cái gì, xúc đến thật nhanh, hoa không nghe hiểu, đường mạch, ngoa kép, nhắm mắt lại. Đường mạch bình tĩnh mà nhìn về phía Greya, hắn tay nắm lấy cây dù nhỏ dù bính, đồng thời, Phó Văn Đoạt, Mộ Hồi Tuyết, Andre mấy người cũng lấy ra chính mình vũ khí, bọn họ cũng không có thời gian lãng phí ở địa phương khác. Greya sơ sách hơi hơi mỉm cười, hắn chống quải trượng, cười nói, Milady, các ngươi tưởng cùng nhau thượng, ta cũng không đối hài tử xuống tay. Đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không đối nữ nhân xuống tay. Bất quá giống người chơi Mộ Hồi Tuyết loại này, ta cũng không có đem nàng làm như nữ nhân, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, cho nên, hiện tại là muốn cùng nhau thượng sao? Lời nói còn chưa nói xong, Rhea đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Hắn trước mặt, Trần San San lôi kéo Phó Văn Thanh nhanh chóng trốn đến một bên. Mà Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Mộ Hồi Tuyết cùng Andre, tác lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở trong không khí. Bọn họ tốc độ quá nhanh, làm cho chạy vội khi ở trong không khí hình thành hư ảnh. Bốn người bỗng nhiên từ bốn cái phương hướng cùng nhau công hướng Greya. Greya cũng không dám đại ý, hắn cười nhẹ một tiếng, trực tiếp nâng lên kia căn đoàn trượng, Lady and Gentlemen, biểu diễn. Bắt đầu rồi, câu này nói xong, một đạo màu đỏ thẫm quang mang ở Greya đoàn trượng thượng sáng lên. Hắn đoàn trượng nhẹ nhàng mà chạm vào Andre ngực, ở hai người tương tiếp xúc kia một khắc, Andre nắm tay dùng sức mà huy đi lên, chính là chỉ huy đến một mảnh không khí. Greya không biết khi nào đã thuấn di đến hắn phía sau. Hắn cầm đoàn trượng một đầu chống Andre phần lưng. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, Mộ Hồi Tuyết vứt ra màu đỏ roi dài, Greya cũng không hoảng loạn, ngược lại múa may đoàn trượng, du tẩu với bốn cái người chơi chi gian, dường như ở nhảy một hồi yêu nhã long trọng vũ đạo. Hết chương.